Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2109, góc truyện audio.com. Hắn hoàn toàn đóng gói mang đi toàn bộ căn cơ của Phạm Thiên ở giới hải. Biến nó thành cực lạc Phật quốc nằm trong lòng bàn tay mình. Tám vị cổ Phật ở bên trong, mỗi một vị đều có thực lực thiên cấm lĩnh vực cường đại. Còn có 3.000 Bồ Tát, 800 La Hán, ức vạn vạn chúng Phật. Đại Phật hung tàn, đóng gói toàn bộ Phạm Thiên vũ trụ. Vô số cường giả nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi có duyên với Phật. Đại Phật chuyển tầm nhìn, theo dõi vị chân ma trong hỗn độn giới hải kia. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Hàng ước vạn Phật quang mênh mông cuồn cuộn khuếch tán. Câu này vừa nói ra, giới hải chìm vào tĩnh lặng. Ma chủ vẻ mặt câm nín, nhìn vị đại Phật kia, vừa mở miệng đã làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Ngươi đặc biệt nhằm vào ta, cái gì mà có duyên với Phật? Phật tổ, ngươi hơi vượt mức, có câu gọi là Phật tức là ma, hay là ngươi nhập ma đi? Ma chủ vẻ mặt cười gằn đáp một câu nói khiến cho Phật tổ toàn thân nhấp nháy Phật quang. 33 tầng Phật quang ở phía sau hội tụ thành một phương công đức kim luân phát ra ánh sáng chói lòa. Hắn đã giết Phạm Thiên, cướp đi một phần căn nguyên của Phạm Thiên, khai sáng Phật đạo, chiếm được công đức mênh mông hóa thành công đức kim luân. Vạn pháp bất xâm, một ma một Phật đang giằng co trong giới hải. Phật quang mênh mông cuồn cuộn, ma khí lan lộn. Hai luồng hơi thở đụng mạnh vào nhau. Trường trung Phật quốc, Phật tổ giơ tay lên vỗ một trường. Năm ngón che trời, trên lòng bàn tay hội tụ một phương vũ trụ mênh mông. Đó là cực lạc Phật quốc. Phạm Thiên vũ trụ vốn bị cô đọng thành một phương cực lạc tịnh thổ. Trường trung Phật quốc, ẩn chứa lực lượng vô thượng, có thể trấn áp vạn vật thế gian. Hừ, ma chủ vẻ mặt cười nhạt. Giơ tay thò vào trong hỗn độn hư vô, chậm rãi rút ra một cây thương khủng bố, tản ra vô tận hơi thở sát phạt. Đó là thí thần thương, vốn là binh khí của ma tổ la, hiện tại trở thành binh khí của ma chủ. Keng, ma chủ đâm tới một thương, leng keng một tiếng, thí thần thương sắc bén vô song, đâm vào Phật trường, hai người bắn ra hơi thở khủng bố. Trên Phật trường, hàng ước vạn Phật đà lấp lóe, phản âm vù vù tràn ngập, khiếp hồn người, thí thần thương sắc bén vô song. Hai người trực tiếp sinh ra va chạm mãnh liệt, từng tầng Phật quang nổ tung, trong nháy mắt bị đâm thành một lỗ thủng. Phật, để bổn tọa độ ngươi thành ma, nếu không thì, để bổn tọa ăn ngươi. Phật ma một thể, ma chủ vẻ mặt cuồng ngạo cười to. Nói xong bước ra một bước, dẫm nát một phương hỗn độn, trong nháy mắt giết tới trước mặt Phật tổ. Ầm ầm ầm, một vị chân ma, một vị Phật tổ, hai cường giả tiến hành so đấu trong hỗn độn giới hải. Sức mạnh va chạm của cả hai khiến giới hải rung chuyển. Cường giả các nơi đều trở nên chấn động. Đại Phật vừa ra, sức chiến đấu kinh thiên. Không ngờ khó phân mạnh yếu với vị ma chủ cắn nuốt ma tổ trở thành duy nhất chân ma. Hai người ai nấy dò xét lẫn nhau, nhưng rất nhanh đánh ra 10 phần lực lượng, thủ đoạn mỗi người ra vào. Ma cùng Phật lần đầu tiên đọ sức chấn động khắp nơi. Ầm ầm, lại va chạm lần nữa. Ma chủ, Phật tổ song song bay ngược, đụng nát mảng lớn hỗn độn mới dừng lại. Hai người không đánh tiếp nữa, mà sâu thẳm nhìn đối phương, lộ ra một tia kiêng kỵ. Thực lực và thủ đoạn của cả hai đều vô cùng cường đại. Phật tổ không trấn áp được ma chủ, đồng thời ma chủ sau khi trở thành chân ma vậy mà cũng không thể áp chế vị Phật tổ khai sáng Phật đạo này. Hai người đều là kẻ tám lạng người nửa cân, ngang sức ngang tài, A-di-đà Phật. Thực lực của ma chủ thực sự khiến người bội phục. Phật tổ vẻ mặt từ bi. Phật quang màu vàng bao phủ toàn thân. Hơi thở càng cường đại hơn mấy phần. Vô số cường giả giới hải thi nhau ghé mắt qua. Sao đại Phật này đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ hơn thế? Ma chủ vẻ mặt cuồng ngạo, hừ lạnh nói, bổn tọa mới vừa ăn một ma tổ, no rồi nên không ăn được nữa. Ngày khác lại nếm thử mùi vị Phật tổ nhà ngươi xem như thế nào. Rào rào, nghe xong lời này, cả người Phật tổ phát ra ánh sáng. Trong mắt lóe ra vô lượng Phật quang. Hơi thở vĩ ngạn, công đức kim luân ở phía sau vù vù rung động. Nhìn đại Phật hung hãn bá khí. Bá chủ các phương giới hải đều trở nên nghiêm túc. Đột nhiên lòi ra một Phật tổ. Giết Phạm Thiên, khai sáng Phật đạo. Còn đóng gói mang đi toàn bộ căn cơ của Phạm Thiên. Phật tổ này có hơi mạnh quá mức. Thậm chí không ai biết rõ lai lịch thật sự của hắn. Ma chủ vừa rồi so đấu một phen với Phật tổ cũng khó nhận biết nội tình thật sự của đối phương. Thiên đường sẽ bị biến thành một phương cực lạc tịnh thổ. Thượng đế, ngươi có duyên với Phật cách chương.